Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, là ngươi. 2. Vì chính là che lấp chân thực mục đích, thế là điện quang hỏa thạch ở giữa. Hai người bọn họ tự hóa thành trường hồng, xuất hiện ở thứ tam phong thanh niên cùng mặt khác hai cái hải thi tộc tu sĩ giao chiến chỗ. Quanh minh bộc phát, đệ tam phong thanh niên há miệng phun ra tiên huyết. Thân thể bỗng nhiên rút lui. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn trên cổ đột nhiên hiển hiện một cái màu đen hình xăm. Kia là một đóa liên hoa. Giờ phút này huyễn hóa ra đến phiêu lên đỉnh đầu. Vì hắn hóa giải đến từ hắc bào thư sinh một kích chí mạng. Một bên khác, Hứa Thanh cũng đã gần kề gần. Toàn thân hắc sát chi hỏa bộc phát. Màu đen thiết thiêm mang theo kinh nhân phong mang gào thét. Mấy phải chăng cùng Hứa Thanh cùng một thời gian xuất thủ. Trong chớp mắt cùng đệ tam phong thanh niên giao chiến hai cái hải thi tộc. Một người mi tâm xuyên thấu. Một người bị hắn dao găm thông suốt mở ra cái cổ tử. Mi tâm bị xuyên thấu vị kia. Rên lên một tiếng thê thảm bỗng nhiên rút lui. Hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết trước người hình thành một tôn cự đại sáu cánh tay thần tượng. Hướng về tứ phương gầm nhẹ. Cản trở màu đen thiết thiêm lại một lần nữa xung kích. Có thể bị Hứa Thanh dao găm thông suốt cắt cổ cái kia hải thi tộc. Tự không chút may mắn. Màu đen dao găm trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm đem nó bao trùm đồng thời. Hứa Thanh tay trái nắm đấm. Trực tiếp đánh vào đối phương ngực. Một đường phá mở huyết nhục đến trái tim vị trí. Thể nội 28 cái pháp khiếu toàn bộ mở. Hắc sát chi hỏa điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này hải thi tộc tu sĩ tự hóa thành hỏa nhân. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn lúc, Hứa Thanh cái bóng cũng thừa cơ di khắp, hung hăng khẽ hấp, lập tức cái này hải thi tộc tu sĩ nửa người đều khô héo. Gia tốc hỏa diễm đốt cháy, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng im bặt mà dừng, mất hồn mà chết, còn như cái bóng nơi đó. Trên thân hải thi tộc khí tức càng đậm, nhưng rất nhanh bị bản thân tiêu hóa ép xuống. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là chớp mắt phát sinh. Chảm giết một người về sau, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía vị kia hải thi tộc hắc bào thư sinh. Trong thần sắc có chút ngoài ý muốn, đối phương lựa chọn thế mà cũng giống như mình. Mà kia hắc bào thư sinh cũng là thần sắc lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng. Không có trả lời mà hội, sẽ trốn qua từ kiếp đệ tam phong thanh niên, mà là nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Cùng này đồng thời, xa xa truyền tống trận giờ phút này đột nhiên tràn ra ba động. Quang mang lấp lánh ở giữa có khí tức tán khai, như có truyền tống vận chuyển. Chỉ là này khí tức cũng không mạnh, rất yếu ớt, tựa hồ chỉ là truyền đưa tới như thế một tia. Dùng để quan sát bốn phía, có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Này khí tức tại tràn ra sau không biết dùng phương pháp gì đã nhận ra Hứa Thanh. Hơi dừng sau, trận pháp ba động bỗng nhiên kịch liệt. Có một tiếng gào thét phảng phất cách hư vô theo trận pháp truyền ra. Là ngươi, chờ ta ra, ta nhất định muốn giết chết ngươi. Theo gầm nhẹ quanh quần, một cỗ huyền diệu trạng thái ba động, thình lình tại trên trận pháp tán khai. Đối phương chính là đã từng mấy lần bị Hứa Thanh cảm thụ sau hỏng mất trận pháp. Từ đầu đến cuối không có truyền đưa tới vị kia hải thi tộc huyền diệu trạng thái tu sĩ. Giờ phút này, tại phát giác Hứa Thanh khí tức về sau, hắn rõ ràng tức giận bành trướng. Ngay tại truyền tống, nghe được cái này huyền diệu trạng thái hải thi tộc trúc cơ gào thét. Hắc bào thư sinh như có điều suy nghĩ, mà kia đệ tam phong thanh niên thì là tâm thần rung một cái. Có thoái ý, Hứa Thanh nhíu mày, không có đi trả lời, mà là đem vừa rồi kích sát hấp thu hải thi tộc chi hồn. Tại lúc này tuôn hướng thứ 29 cái pháp khiếu. Đồng thời thân thể của hắn nhoáng một cái, thẳng đến bị màu đen thiết thiêm gây thương tích. Giờ phút này chính phi nhanh lui lại cái kia hải thi tộc. Trong miệng càng là truyền ra trận chiến này câu nói đầu tiên ngữ. Không muốn chết ở chỗ này. Ngươi đi đem hắc bào ngăn lại. Nói xong, Hứa Thanh nhìn cũng không nhìn kia hải thi tộc hắc bào thư sinh. Thẳng đến một cái khác hải thi tộc. Hắn biết rõ thời khắc này chiến cuộc. chính mình mặc kệ là hủy đi trận pháp, vẫn là kích sát cái kia hắc bào thư sinh, đều sẽ chậm chạp, cái trước sẽ bị ngăn cản, cái sau đồng dạng hao tổn tốn thời gian. Đối phương không phải kẻ yếu, lại tâm cơ rõ ràng thâm trầm. Dạng này đối thủ Hứa Thanh không muốn tại bây giờ trạng thái gặp được. Hắn hỉ hoan tại mở ra huyền diệu trạng thái về sau, lại đi gặp được đối phương. Sở dĩ, bày ở trước mặt hắn tối ưu lựa chọn, liền là tam phong tu sĩ ngăn cản hắc báo. Chính mình dùng tốc độ nhanh nhất kích sát cái thứ hai hải thi tộc, đem nó thôn phệ hấp thu, mở ra thứ 30 cái pháp khiếu, hình thành mệnh hỏa. Hứa Thanh đối với kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Hắn từ nhỏ tại xóm nghèo tự bắt đầu tích lũy, thẳng đến bây giờ giết người cùng đấu pháp không biết nhiều ít. Đã sớm có nhạy cảm giác cùng phán đoán. Giờ phút này hắn tốc độ cực nhanh, sát na tới gần cái thứ hai hải thi tộc. Cái này hải thi tộc tu sĩ khi còn sống là cái dị tộc. Cái mũi rất dài như là vòi voi. Tương tự chi tu Hứa Thanh tại hải tích đảo từng gặp được qua. Giờ phút này tới gần Hứa Thanh không có chút nào dừng lại. Lập tức xuất thủ, lập tức oanh minh quanh quần. Cùng này đồng thời, kia hắc bào cũng là sắc mặt biến hóa. Đáy lòng phi tốc cân nhắc. Hắn có chút không quá lý giải Hứa Thanh cách làm. Hắn duy nhất có thể dùng đoán được, tự là đối phương tức sắp mở ra huyền diệu trạng thái. Cho nên mới sẽ tại lúc này biết rõ nguy cơ nhưng lại không trốn. Ngược lại đi kích sát một cái khác hải thi tộc. Có thể hắn không minh bạch chính là, coi như đối phương mở ra huyền diệu trạng thái, cùng lập tức liền muốn tới Vân Trần đại nhân loại này lão tư cách trúc cơ chi gian. Cũng là hội, sẽ, có khoảng cách, dù sao huyền diệu trạng thái thời gian, là căn cứ pháp khiếu đến quyết định. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có thời gian suy tư quá nhiều. Tóm lại đối phương việc cần phải làm, chính mình ngăn cản liền tốt. Thế là đang muốn hướng xong, đi, có thể tu luyện tới trúc cơ trình độ này. Không có người nào là đồ đần. Hắc bào không ngu ngốc. Hứa Thanh không ngu ngốc. Tam phong thanh niên đồng dạng không ngu ngốc. Lúc trước hắn chỉ là phản ánh chậm một điểm mà thôi. Giờ phút này nghe được Hứa Thanh lời nói, hắn mặc dù không để ý tới hiểu, nhưng lòng dạ biết rõ mình muốn đi ngăn cản kia rõ ràng rất mạnh hải thi tộc hắc báo. Cái này không thực tế, chính mình là ngăn không được, còn như chạy trốn sự tình. Hắn không phải không cân nhắc qua, nhưng chỉ cần hải thi tộc huyền diệu trạng thái trúc cơ thành công truyền tống. Chính mình dù là chạy ra cái phạm vi này truyền âm cầu cứu, cũng cuối cùng đến không bằng. Hắn biết huyền diệu trạng thái đáng sợ, hiện tại không hề làm gì lập tức chạy trốn, tử vong xác suất rất lớn, như đi đụng một cái, có lẽ còn có một chút mạng sống có thể. Những ý niệm này tại đầu óc hắn phi tốc chuyển động về sau, hắn trong mắt lộ ra quả quyết. Hắn đã rõ ràng ý thức được, giờ phút này muốn trình độ lớn nhất bảo mệnh, cũng chỉ có một biện pháp. Thế là hắn cắn răng phía dưới hai tay bấm niệm pháp quyết. Tại mi tâm hung hăng nhấn một cái. Triển khai thuộc về bọn hắn đệ tam phong bí pháp. Lập tức hắn mi tâm thân ảnh quay lại. Lộ ra một tấm nữ tử khuôn mặt. Gương mặt này yếu ớt. Thất khiếu chảy máu. Nhìn thấy mà giật mình. Chính là quỷ dị. Càng là tại hiển lộ ra một cái chớp mắt tựa như theo tam phong tu sĩ mi tâm đi tới đồng dạng. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng cùng hắn thân thể tách rời sau bỗng nhiên bay ra. Này quỷ dị hình bóng vừa ra, thẳng đến tiền phương, phương hướng sắp đi không phải hắc bảo nơi đó, mà là thẳng đến đang nhấp nháy ba động trận pháp. Muốn đi đem nó hủy đi, tam phong thanh niên là thật dự định để quỷ dị đi đem trận pháp này diệt đi. Kể từ đó liền có thể hóa hiểu hết thảy nguy cơ, mà vô pháp hủy đi duy nhất trở ngại. Liền là hắc bào đến ngăn cản. Đây cũng là hoàn thành thất phong tu sĩ yêu cầu. Làm như thế, vừa tránh đi thất phong tu sĩ hãm hại mình khả năng, chính mình cũng trình độ nhất định hoàn thành đối phương phối hợp yêu cầu. Đồng thời hắc bào đại khái suất, sao tỷ lệ, cũng sẽ không truy kích chính mình, mà là đi bảo hộ trận pháp. Dạng này chính mình liền có thể thuận lợi đào mệnh. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống,